Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 224, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, nếu siêu thần hào có thực thể, chắc chắn nó đang chống nạnh cười ha hả. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Đệch, đám ngu ngốc làm càn các ngươi. Lão tử vất vả tận tình khuyên bảo. Khuyên đến lúc cô định bò dậy, một lần nữa khởi hành lên đường. Vậy mà đám ngu ngốc các ngươi lại từ đâu toát ra? Điên cuồng kéo người bỏ chạy. Không phải, là kéo tang thi bỏ chạy. Sao? Đây là đang mong muốn tìm kiếm kích thích đặc biệt. Các ngươi đã muốn kích thích. Bây giờ liền được kích thích oanh tạc rồi đấy. Tiểu hoàng mao lúc này đã ngây ngốc. Sợ đến mức nhảy lên liền chạy. Những người khác cũng biến thành một tổ ong phóng đến cửa. Chỉ có một mình Tạ Đình Châu lạnh giọng hét lớn. Mau, đánh chết nó. Nhưng mà tất cả bạn bè của hắn đều là đồng đội heo. Hắn thật sự một bàn tay vỗ không thành tiếng. Một cây chẳng chống nổi nhà. Phản ứng đầu tiên của Tạ Đình Châu là vọt tới cách đó không xa. Nhặt lên chiếc chày cán bột trên mặt đất. Muốn trực tiếp đập vào đầu Phồn Tinh. Kết quả tiểu tang thi vươn móng vuốt tới. Trực tiếp bắt được chày cán bột. Đồng thời còn đem Tạ Đình Châu đạp ngã trên mặt đất. Lực đạo vô cùng lớn. Khiến Tạ Đình Châu ngã xong. Một lúc lâu sau cũng không đứng dậy nổi. Phồn Tinh ngày thường tốc độ chậm chạp. Nhưng cũng không có nghĩa là trong lúc nguy cấp. Tốc độ cô cũng chậm. Siêu thần hào cho rằng cô không chịu đi đường là bởi vì lười. Nhưng trên thực tế, Phồn Tinh nói mệt, là thật sự mệt, chỉ số thông minh bị đông lại, phản ứng chậm chạp, đồng thời từ chỗ sâu trong linh hồn cực kỳ mỏi mệt. Cô phạm phải nghiệp chướng quá nặng, hóa thành vô số tòa núi lớn đè ở linh hồn, cả người đều mệt đến không chịu được, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng khi có người muốn hố cô, đại lão vẫn dư sức động đao. Tạ ca. Sau khi phát hiện Tạ Đình Châu bị đánh bật ngã, tiểu hoàng mao liền nhanh chóng lao về phía hắn. Hai nam sinh cùng hai nữ sinh còn lại có chút chần chờ. Vào thời khắc mấu chốt, có một nữ sinh mở cửa xông ra ngoài bỏ chạy. Trong phòng có tang thi. Cô ta thật sự quá sợ hãi. Cô ta sợ hãi. Cô ta không muốn tiếp tục ở trong phòng chờ chết. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt liền lộ rõ lòng người. Những người còn lại có lẽ cảm thấy, cũng chỉ là một con tang thi nhỏ thấp lè tè mà thôi. Bọn họ có đến 4 đại nam nhân, cộng với một cô gái còn ở lại. Thay phiên đập đầu Phồn Tinh cũng có thể đem cô đập chết. Vì thế quyết định cùng nhau xông lên. Kết quả, mọi chuyện phát sinh thật ngoài dự đoán. So với phản ứng im bặt của Tạ Đình Châu lúc phát hiện hắn mang về một con tang thi, thì chuyện bây giờ còn ngoài dự đoán hơn. Rõ ràng là chỉ là một tiểu tang thi thấp lè tè. Quỷ biết vì sao sức lực cô lại lớn như vậy. Vì sao tốc độ cô lại nhanh như vậy. Hai người trong nhóm bọn họ đồng loạt nhào qua. Muốn đem cô phác hụt trên mặt đất. Kết quả cô nháy mắt liền dịch chuyển. Hai người nhào qua hụt chân ngã xuống. Còn chưa kịp lăn đi né tránh thì cô đã nhấc một chân như ác ma thô bạo dẫm lên bọn họ. Phồn Tinh kiên nhẫn đem từng người xếp ngay ngắn chồng lên nhau. Chăm chú như kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đặt mông ngồi xuống, Tạ Đình Châu lót ở trên cùng. Hơn nữa không biết vì sao, Tạ Đình Châu thậm chí có một loại ảo giác quỷ dị. Hắn là được tiểu tang thi này chiếu cố đặc thù. Bởi vì, ban đầu hắn vốn là bị lót ở dưới đế. Kết quả mỗi lần cô đem một người đè lên hắn. Thì cô lại rút hắn từ phía dưới ra. Một lần nữa đem hắn xếp lên trên. Từ lót dưới đế. Đến lót thứ hai từ dưới lên. Sau đó đến lót thứ ba từ dưới lên. Cô mẹ nó như đang chơi xếp que diêm. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki 1.com. User. Nhà đầy điểm vu. Mệt. Từ lúc Phồn Tinh đến thế giới này. Chưa từng làm hoạt động nào tốn nhiều sức lực như vậy. Cho nên sau khi đặt mông ngồi lên đám cá mồi xếp lớp, nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới khàn khàn giọng nói, phun ra một chữ, siêu thần hào vừa định an ủi, thật là đáng thương nha nhãi con của ta, tạo nghiệt, Mau lên đường đi tìm Tần Liệt Tiểu Hoa Hoa nha. Để hắn chiếu cố cô thật tốt nha. Lòng, vui, siêu thần hào, đấy. Đúng là bất luận thế nào, cũng đều giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Cách chương.